Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Đoàn Dương Cừ. Rời đi thần đình phân đường, Dương Trần ở trong thành lặng chờ một đêm, ngày thứ hai liền trực tiếp đi vào Tử Dương Tông trước Sơn Môn. Cùng Tử Dương Thành so sánh, Tử Dương Tông tráng lệ trình độ, chỉ có hơn chứ không kém. Từ xa nhìn lại, hai đầu vạn dặm dãy núi, hiện ra nghiêng chi thế, như là hai đầu muốn bay lên không phi long, tại phía chân trời xa xôi, tụ hợp cùng một chỗ. Cái này hai đầu dãy núi, bên trái một đầu, chính là Tử Tông nhất mạch, mà bên phải đầu kia, rõ ràng là Đan Cổ nhất mạch. Người trước dùng võ nhập đạo, người sau thì lại lấy đan đạo làm chủ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đem Tử Dương Tông đẩy đưa đến Nam Vực tám đại thế lực một trong. Có thể nói, tại Nam Vực Tử Dương Tông mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng lại là để cho người ta nhức đầu nhất tông môn. Bởi vì tông môn này, lũng đoạn Nam Vực vượt qua 7 thành luyện đan sư, nếu là đắc tội Tử Dương Tông, vậy liền gần như đồng đẳng với gãy mất đan dược nơi phát ra. Không người dám làm a làm. Dương Trần là dự định gia nhập Đan Cổ nhất mạch, trực tiếp thẳng đi vào bên phải long mạch. Người đến dừng bước, vừa mới tới gần bên phải dãy núi Thiên Môn chỗ, hư không liền một trận vặn vẹo, truyền ra một tiếng cực kỳ bá đạo tiếng quát. Đi theo liền có một vị sắc mặt nghiêm khắc người, chân đạp hư không, xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Người này tu vi là ngự hồn cảnh tam trọng, thân mang màu tím trang phục, lại là Tử Tông nhất mạch đệ tử. Dương Trần cũng không có kéo dài, trong lật tay lấy ra ngọc giản, trực tiếp ném đến vị kia trung niên trước mặt. Người sau tiếp nhận thần thức quét qua, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói ra lại là Nghiêm lão tiến cử người. Sau đó hắn phất phất tay, nói ra: chờ đợi ở đây đi, tề tựu 10 người, liền vì các ngươi mở ra Đoàn Dương Cừ. Dương Trần khẽ gật đầu một cái. Cái này Đoàn Dương Cừ, hắn trước khi tới, lại là có chỗ nghe thấy, là Tử Dương Tông loại bỏ ý đồ bất chính người phương pháp. Rất nhanh, liền lại có 8 vị tới đây lặng chờ, mà người thứ 10 lại là một vị nữ tử tuổi trẻ. Nữ tử này vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt hấp dẫn những người khác ánh mắt. Nàng không đến 20, tướng mạo luôn vui vẻ, 10 phần động lòng người. Liền ngay cả vị kia Tử Tông nhất mạch đệ tử, nhìn thấy nữ tử này, trên khuôn mặt uy nghiêm, đều trở nên không gì sánh được thân hòa đứng lên. Nói ra: vị cô nương này, không biết người tiến cử người là vị nào trưởng lão? Nữ tử kia ngọt ngào cười một tiếng, lấy ra một viên lệnh giản, giao ra. Vị kia Tử Tông nhất mạch đệ tử sau khi nhận lấy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ giật mình, hoảng sợ nói: là Hình lão. Sau đó hắn lập tức trở nên không gì sánh được cung kính, không dám chậm trễ chút nào, vung tay lên, trực tiếp khởi động Đoàn Dương Cừ. Chỉ gặp giữa hư không đột nhiên hiện ra một đầu như là u minh sông, không gian chung quanh cũng bởi vậy trở nên tối mờ. Sông này có gần ngàn trượng, nơi cuối cùng dị thường mơ hồ, phảng phất thông hướng địa ngục. Ngài mời. Cái kia Tử Tông nhất mạch đệ tử đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời, mà vị nữ tử kia cũng không kéo dài, lăng không mà lên, như là một cái hết lần này tới lần khác hồ điệp đồng dạng, bước vào Đoàn Dương Cừ phía trên. Những người còn lại nhìn nhau nhìn, cũng đều đi theo tiến vào. Dương Trần cũng là không ngoại lệ, chỉ bất quá trong lòng của hắn dù sao cũng hơi khẩn trương lên. Cái này Đoàn Dương Cừ rõ ràng cùng ban đầu ở Vân Huyền Tông bên trong trải qua chân ngôn kiều 10 phần tương cận. Khi đó, Dương Trần chính là tận mắt nhìn thấy, có những tông môn khác đệ tử trực tiếp bạo thể mà chết, mà Đoàn Dương cừ năng lực rõ ràng mạnh hơn Chân Ngôn Kiều gấp bao nhiêu lần. Nếu là mình bị loại bỏ đi ra, vậy nhưng chắp cánh khó thoát. Chỉ bất quá, tên đã trên dây, Dương Trần cũng chỉ có thể kiên trì. Một bước bước vào Đoàn Dương cừ, xoạt, thoáng chốc ở giữa, chung quanh liền truyền đến một cỗ sóng cả mãnh liệt thanh âm. Đi theo Dương Trần trước mắt, thiên địa cảnh tượng cực tốc biến đổi, vậy mà phảng phất tiến vào u minh. Phía dưới chảy xiết nước sông bên trong, có vô số thi thể chìm nổi, để nước sông này nhìn như là u minh sông đồng dạng. Vậy cũng là lòng mang ý đồ xấu người, chết thảm ở chỗ này. Dương Trần lấy lại bình tĩnh, vừa muốn phi tốc tiến lên, lại tại lúc này, phía dưới u minh sông bên trong, đột nhiên có vô số sương mù bay lên. Sương mù kia mười phần quỷ dị, vậy mà chỗ nào cũng nhúng tay vào. Dương Trần cho dù là vận chuyển tu vi, cũng là không cách nào xa lánh. Hắn chỉ cảm thấy, theo sương mù này dung nhập, thân thể của mình lại có chút không bị khống chế phải hướng lấy phía dưới u minh sông rơi xuống. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, vừa muốn vận dụng phong chi dực chống cự, lại đột nhiên ý thức được, giờ phút này nếu là vận dụng, thân phận kia nhất định là trực tiếp bạo lộ ra. Cắn răng một cái, Dương Trần trực tiếp đóng lại hai mắt, lẳng lặng chờ đợi đứng lên. Loại này hạ xuống, mười phần chậm chạp, dị thường tra tấn người. Dương Trần chỉ cảm thấy, chán mình mồ hôi lạnh đều xuống. Cho đến lúc này, hắn mới tiếp xúc đến phía dưới u minh sông. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy, có một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương, đột nhiên tràn vào toàn thân của hắn. Ngay cả tu vi tại lúc này, đều phảng phất bị đóng băng đứng lên đồng dạng. Đối với cái này, Dương Trần quyết định chắc chắn, không có nửa điểm phản kháng. Từ từ, Dương Trần bắt đầu không ngừng hạ xuống, chung quanh vô số thi thể chậm rãi chảy qua, để hắn cảm giác chính mình ngay tại đi vào tử vong. Đồng thời, giờ phút này tựa hồ còn có một cỗ ý niệm tràn vào đến Dương Trần não hải, phảng phất tại bảo hắn biết. Giờ phút này chỉ cần xuất ra toàn bộ tu vi, liền có thể thành công thoát khỏi loại khốn cảnh này. Ảnh hưởng lực kia, theo không ngừng mà lặn xuống, càng phát mãnh liệt, cho dù là Dương Trần, đều cảm giác tâm thần nhận ảnh hưởng rất lớn, có chút phiêu hốt, nhưng là, trước đó tu luyện Vĩnh Hằng Quyết, thời điểm, hắn đắm chìm 3 năm lâu, cảm thụ được thế giới biến hóa. Tâm tính đã trưởng thành đến rất mạnh độ cao, trước mắt lực ảnh hưởng tuy mạnh, nhưng lại còn tại trong giới hạn chịu đựng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết cụ thể qua bao lâu. Đột nhiên, Dương Trần chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh lực ảnh hưởng, tất cả đều biến mất, đi theo trước mắt sáng tỏ thông suốt. Mình đã tiến nhập đan cổ nhất mạch trên ngọn núi. Cái gì? Đúng lúc này, Dương Trần nghe được bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Vậy mà chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, liền thông qua được Đoàn Dương cừ. Cái này sao có thể? Dương Trần kinh ngạc mở ra hai mắt, nhìn một chút trước mắt một cái lão giả tóc trắng, lại nhìn quanh một vòng, phát giác tựa hồ chỉ có chính mình thông qua được Đoàn Dương cừ. Không khỏi nhỏ giọng hỏi, là nói ta à? Lão giả tóc trắng kia hay là một mặt chấn kinh, đi theo liền hai mắt tỏa ánh sáng, hỏi, ngươi là vị nào tiến cử người đề cử tới? Dương Trần bị lão giả này biểu tình biến hóa, giật nảy mình, thời khắc này người sau, liền phảng phất có thể ăn người đồng dạng, lúc này hồi đáp, là Nghiêm lão, để cho người ta không nghĩ tới chính là, Dương Trần trả lời. Trong nháy mắt để lão giả kia sửng sốt một chút, sau đó hắn liền cười lên ha hả, trên mặt lộ ra một loại người một nhà biểu lộ. Nói ra, ta chính là Nghiêm lão. A, Dương Trần cũng là sững sờ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện trùng hợp như thế sự tình. Chỉ bất quá, hắn chỉ là ngu ngơ chỉ chốc lát, liền vội vàng ôm quyền, rất cung kính thi lễ, nói: "Vãn bối Thần Dương, bái kiến Nghiêm lão." Lão giả này, thân mang màu vàng đan bào, toàn thân đều tản mát ra một cỗ đan hương, tu vi càng là đạt tới ngự hồn cảnh thất trọng, xem xét chính là 10 phần bất phàm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.